về tài sản này cũng có thể mất do bị lấy đi, bị tịch thu đi. Và tài sản có thể mất do bị trộm cắp, rồi là hôi của. Như kỳ rồi chúng ta nghe ở xí nghiệp này xí nghiệp kia, nhân cái dịp mà người ta đi biểu tình chống Trung Quốc, đặt giàn khoan ở vùng thềm lục địa bờ biển của Việt Nam, thì công nhân họ biểu tình, thì có những người trà trộn lên đó. Những người này là những người giang hồ trộm cắp chỉ nghe ma túy, họ hòa nhập vào trong dòng người đi biểu tình đó để họ đập phá, họ lấy đi cái tài sản đó. Nhưng mà tài sản này có thể mất do bị ăn trộm trộm cắp. Như vừa rồi ở tại thì điểm Phúc Sơn có hai cái bản giấy rất đẹp nhưng mà cũng bị người ta lấy rồi. Thì cái tài sản đó nó rất có giá trị, thì bản giấy mà cái gốc nó lớn, nó ra bông rất đẹp, đặt ở trong hai chậu. Nó nhiều chậu nhưng mà lấy bước đầu là lấy hai chậu, từ từ các họ cũng lấy hết. Thì cái tài sản đó có thể do bị ăn trộm cắp không lấy. Và nếu chúng ta bị biết mắt và tài sản nhiều quá thì chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ vượt khổ, chúng ta sẽ nói chuyện. Nhiều khi không có thì mình muốn cho nó có, mà trong quá trình muốn nó có thì mình cũng khổ, nên làm sao cho nó có. Mà khi nó có thì mình mới đáng mình giữ, mình sợ nó mất. Tâm trạng nó là lo sợ lo sợ nó mất cái tài sản đó. Đó là cái khổ thứ hai. Cái khổ thứ ba là mất rồi đấy, thì mình tiếc cái của mình, cũng sợ, cũng lo sợ, là cũng đau khổ vì mất đi cái tài sản đó. Cho nên thường chúng tôi có nói là có thì nó khổ dữ lắm. Chưa có đó thì mình muốn cho nó có, mà muốn cho nó có thì mình tính toán để cho nó có. Gặp người này mình nói, gặp người kia mình nói, hoặc là mình không có tiền thì mình xin, mình xin thì mình phải tìm cách mình nói để người ta cho. Và khi mình xin người ta không cho mình cũng khổ. Rồi là khi có rồi mình mới lo, mình giữ, mình sợ trộm cắp tối mình ngủ không được, lo là cái tài sản đó mình để nó không có người quản lý. Mà nếu như mình muốn giữ tài sản đó, mình phải thuê cái người quản lý, mình phải đi kiếm tiền để thuê người quản lý coi, sợ nó mất cũng khổ. Mà khi nó mất rồi á, mình tiếc mình cũng khổ. Cho những cái tài sản mình đang có trong tay á, những tài sản đó nó gieo rắc cho mình cái đau khổ. Có chồng thì khổ vì chồng, có con thì khổ vì con, có chùa khổ vì chùa, có tài sản thì khổ vì tài sản. Cho nên là cái điều thứ tư mà để cho tài sản nó mất á, đó là bị ăn trộm trộm cắp. Mà quý vị biết rằng đó là ở đâu có ăn trộm, ở đâu có ăn cắp hết. Một là trộm á, trộm nói là thô thiển hay là lộ liễu. Hai là trộm tế nhị, kín đáo. Đức Phật này nói là những người tu hành mà không có tu hành ấy, mà nhận của cúng dường của thí chủ ấy, cũng là một cái người ăn trộm. Mà ăn trộm này là ăn trộm kiến đáo, không ai thấy. Còn ăn trộm lộ liễu ấy, là những người mà họ đang ăn trộm, nghĩa là mình thấy rõ trong ban ngày ấy. Hay là những người buôn bán làm ăn cũng hẳn có thể phạm được cái giới trộm. Ví dụ như bây giờ mình mua cái món đồ đó 10.000, nhưng mình nói là vốn tôi là 15.000, tôi bán 17.000, hoặc là tôi lấy vốn chị đó tôi lấy 15.000 thôi, thì mình đã ăn trộm 5.000 rồi. Cái hình thức ăn trộm trong thâm định đạo giải thích rất là rõ, rất rõ. Và là những người tu hành ra vẽ ra đây là người tu hành đi đứng ăn nói từ tốn nhẹ nhàng để cho người ta phát tâm cái cúng dường, thì cái hình thức đó cũng là ăn trộm. Cho nên đừng có cười với người ăn trộm. Do đó mình có câu là cười người hôm trước hôm sau người cười, tức là mình cười cái người này ăn trộm kia ăn trộm, nhưng bản thân mình là cái người đang ăn trộm mà ăn trộm không có thấy, không thấy ăn trộm rất là vi tế, rất là tinh tế. Trên trong kinh Phật, Đức Phật là dạy rất hay, rất đặc biệt, rất sâu sắc, rất chi tiết. Nhưng mình càng nghe pháp mình càng quan điểm, càng nghe pháp mình càng thấy, thấy được. Chứ tài sản có thể bị mất đi do ăn trộm cắp, mà nói ăn trộm cắp thì khi mình nghe vậy mình bực bội với cái người trộm cắp, nhưng bản thân mình cũng ăn trộm cắp mà mình không bực bội, đúng không? Mình tự tha thứ cho mình được, cái tội ăn trộm của mình được, nhưng mà mình không tha thứ cho người khác khi người ta ăn trộm. Đó. Cái điều thứ năm, đó là tài sản bị mất đi do cái người thừa kế. Người thừa kế là con cháu của mình, mà con cháu mình nó thừa kế tài sản kết xù của mình á, rồi nó cũng làm tiêu tan hết. Để lại một đống tiền rất lớn, nhưng mà cuối cùng rồi là con cái của mình nó thừa kế, nó là có quyền thừa kế, nhưng vì nó không có phước, nó không giữ tài sản được, cho nên nó phá tiền tài đó. Thì đó là một cách để mà tài sản nó mất đi. Và khi tài sản mất đi thì mình rất là đau khổ, mà tài sản mất đi thì nó có nhiều cái cách để mà tài sản bị mất đi. Thưa quý vị, trong cuộc đời này có nhiều người rất có nhiều tài sản nhưng mà rất là đau khổ. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có bốn bà buôn bán rất là giàu có ở thành Dương Xá ra cái Ca Mát. Bốn bà bán hàng này làm ăn rất là phát đạt, gom góp rất nhiều tài sản, một vốn bốn lời, tức là cái người này cũng có cái duyên buôn bán. Khi mà ra buôn bán thì đặt hàng dữ lắm mà tích lũy được rất nhiều tiền lãi, rồi lãi sanh lên lãi, lãi sanh lên lãi, tiền để là tiền, tiền để là tiền. Nên thưa quý vị, là bốn người này tằn tiện dữ lắm, ăn với nhóm ăn, mặc với nhóm mặc, không dám cho ai, không dám bố thí. Nhưng mà khi cái nghiệp nó hết, gọi là nghiệp tận á, căm mắt khá vô, căm mắt khá vô là nghiệp tận, a dút khá vô là thọ tận, tức là cái tận cùng của cái nghiệp và cái tận cùng của cái tuổi thọ đó. Khi nó hết rồi đó, thì là chết. Cái nghiệp mới đến á thì mình mới chết, tuổi thọ nó hết á mình cũng chết. Cho nên nhiều người chết mình thấy vô duyên dữ lắm, nhưng mà tại vì nghiệp nó tận và cái thọ tận, nhưng phải chết. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng để đón nhận cái chết trong bất cứ tình huống nào, thì cái nghiệp nó tới. và cái tuổi thọ nó hết. Tuổi thọ mình là mình có thể 50 tuổi là mới chết, thì 50 tuổi mới chết rồi. 60 tuổi chết là 60 tuổi, có người là 90 tuổi chưa chết, thọ nó chưa tận. Chứ có cái người mẹ này mà mất 79 tuổi, người cha thì còn sống là năm nay 94 tuổi. Thì rồi mới về thăm ông thì thấy ông ngồi ông trẻ tuổi tuổi 94 tuổi mà trẻ tuổi tuổi. Thế cái tuổi thọ chưa mất nên chưa chết. Còn cái người mà tuổi thọ hết rồi thì 94 tuổi không có đâu, 49 là chết rồi. Cho nên mình phải chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng là thọ nó hết và nghiệp nó hết. Nghiệp tận là thọ tận, tâm bắt khá vô và a dứt khá vô là thọ tận và nghiệp tận. Nhưng mà cái này mình không biết trước được đâu, không biết trước được, nhưng mà nó sẵn sàng. Do đó mình cũng phải sẵn sàng để mình chết. Quý vị có sẵn sàng để chết không? Có sẵn sàng để chết, sẵn sàng lên đường. Ngày mai mình đi Mỹ, hôm nay sẵn sàng chứ. Ngày mai đi Mỹ thì hôm nay sẵn sàng. Chứ mà mình chưa chuẩn bị gì hết, mình chưa thu dọn, chưa sắp xếp gì hết thì ngày mai đi không được. Có điều lắm. Cho nên thưa quý vị, bố bà ở ngày này nó giàu dữ lắm, nhưng khi mà cái nghiệp tới rồi bố bà thì chết. Nhưng mà khi chết á, bằng một cái tâm rất là lưu lưu luyến cái tài sản tích xù mà bao nhiêu năm buôn bán có được, nhớ tiếc gì lắm, đói khát gì lắm, khao khát gì lắm, tại chết mà. Tại vì là ăn không ăn dám ăn, mặc không dám mặc, cho nên nó khao khát dữ. Rồi là khi mà khao khát như vậy đó thì chết trong tâm trạng rồi là khao khát. Vì ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mà tiền thì là một đống, nên tái sanh làm bốn con quỷ cái, bốn con quỷ của quỷ cái. Thế quý vị mà có tiền ăn cho nhiều nhiều luôn, cho nên để dành nó mạnh lắm, còn dư nữa đi cúng chùa hết đi. Nên thưa quý vị, thì bố con bị cái này á, nó biết được, nó có cái thức nó biết được là cái tài sản để lại đó, từ thế giới ngạ quỷ thì bốn con quỷ này nhìn đóng tài sản đang bị xài một cách phung phí do những cái người kế thừa đó, con cái nó xài, nó không làm ra tiền nó xài phung phí lắm. Bốn bà này thì bà làm ra tiền rất là cực khổ cho nó xài tằng tiền tằng tiền tằng tiền, nguồn có rau củ chao ra xì dầu cái gì đó cái hạn gì đó. Còn mấy cái con cháu này tôi thẻ tấm lên nè, mà tiền một tấm nó mới xài hết, xài nó không tiếp của tiền nó còn đâu có làm ra mà tiếp. Vì thế tiền của mình làm ra mình mới tiếp, còn tiền của mình khác làm ra cứ mở tủ là xài, mở tủ xài, mở tủ xài. Mà cái tuổi trẻ thì ăn chưa no lo chưa tới, cho nên nó xài vô tội vạ. Thì bốn con ngạ quỷ này nó nhìn cái đó tiếp cảm tức được, nhìn cái tài sản của mình tằng tiện mà làm ra mà bị những người này xài một cách vô tội vạ, xài một cách nghĩa là không thương tiếc, thì nó càng tức. Bốn ngạ quỷ này càng tức càng tức càng tức. Như thế chứ đừng nghĩ là mình có tiền nhiều là tốt rồi. Mình có tiền nhiều mình chết đi mà người khác xài mình tức lắm. Nào không có tiền thì chết đi thì là không ai xài của mình không tức. Nên thầy xin chúc mừng những người nào không có tiền, đúng không? Cho nên nhiều khi không có tiền cũng là hạnh phúc á. chứ mới đau khổ đâu. Có những người có tiền mà nó nói là đau khổ như bố bà này, đau khổ lắm. Phải đi làm ăn như thế nào đó, nó có tiền. Nó có tiền rồi là nghiệp nó tới rồi, họ tới rồi cho nên chết. Mà thấy người khác xài tiền thì tức gì. Cho nên Phật Pháp nó hay cái chỗ là có tiền cũng hạnh phúc mà không có tiền cũng hạnh phúc. Có tiền cũng hạnh phúc mà không có tiền cũng hạnh phúc, nó vậy mới được. Hạnh phúc không phải do cái đồng tiền nó quyết định, nó quyết định là mình hạnh phúc hay không hạnh phúc. Mà hạnh phúc là cái tâm của mình nó suy nghĩ, đúng không? Cái tâm mình nó suy nghĩ mà hạnh phúc. Ví dụ như quý vị ở xa lên đây và các vị ở các nơi gì để tu xuất gia ở đây, tự nhiên là được một cái dùng một cái đồi rộng rãi bao la, rồi được nghĩa là hưởng được không khí, được cái màu xanh, được không khí thanh tịnh ở đây, đúng không? Dầu cái người có tiền thì cũng tìm ra không có. Ví dụ mình muốn sống một mình, muốn an lạc một mình đến một cái chỗ góc nào đó trong cái ngôi chùa này, mình ngồi một góc nào đó để mình có một cái sự thanh tịnh một mình, một cái sự an lạc một mình, thì cái đó là cái hạnh phúc rồi. Nếu mình có chết thì mình thấy cảnh thanh tịnh này thì mình cũng là đi vào khỏi thanh tịnh rồi. Cho nên người nào tu tịnh độ biết tịnh độ là cái cõi thanh tịnh, tịnh là thanh tịnh, độ là cái cõi của quốc độ, cái nơi cái chỗ gọi là Visuddhi Bhumi, là tịnh độ, là cái chỗ thanh tịnh, cái cõi thanh tịnh. Mà nếu cái tâm mình thanh tịnh thì cái cõi thanh tịnh, mà cái tâm mình không thanh tịnh thì cõi nó không thanh tịnh, cái quốc độ nó không thanh tịnh. Cái gì nào tu mà niệm Phật mà để sanh thì có tịnh độ, nhớ là mình đang ở có tịnh độ. Đó. Rồi vì những cái người này á, bốn cái bà này á, mới suy nghĩ trong tâm đó, trời ơi, phần tiền chúng ta chẳng dám ăn, chẳng dám mặc. Cái gì nói chuyện gì vậy? Nói chuyện gì vậy? Nghe thầy thuyết pháp không nói chuyện được. Trời ơi, phần tiền chúng ta chẳng dám ăn, chẳng dám mặc. Mà khi có được, còn chúng nó thì đang sử dụng thế này đây, tức thì không. Nghĩ như thế thì bốn người này càng thêm đau khổ, họ than khóc, họ khóc lóc hàng gian. Đây là chuyện ngạ quỷ, bên ta đã thuốc, chuyện liên quan đến các ngạ quỷ. Cho nhiều khi mình tu hành ở đây tóc liêu mà tiền của nhiều đồ đạc tóc nhiều chết sẽ là ngạ quỷ vậy. Chứ không phải đơn giản tự là mình ở đây mình chết sẽ là cái phía kia. Thì gì nào có nhưng mà được biết mắt thì là được. Mà nếu có của cải thì có tiêu, mà dính mắt vào nó thì chết là làm nạn quỷ. Để có gì sẽ soạn 24 chuyện nạn quỷ để thiết cho gì. Đi chùa mà không có khuyến nó sang chùa cũng sẽ làm nạn quỷ. Nghiệp mà nghiệp đen kết quả đen. Cho nên là khi chúng ta hiểu rồi cái tài sản này nó tai họa lắm, đem lại cho mình cái tai họa đó chứ không phải là cái may mắn đâu. Nên tại sao mà Đức Phật Thích Ca mà trước khi thành Phật đó, còn thái tử còn bỏ hết á, bỏ hết ở đây gọi là bỏ của chạy lấy người, bỏ của. Thái tử Sĩ Đức Ca biết bao nhiêu của cải, sang nhà xã tắc gian sang chốc chốc, tiền tài địa vị, nhưng phải bỏ của chạy lấy người. Mình đã đi tu ở đây á để mình lo cái phần sau. Cái gì mình đã đi tu á là mục đích là để lo cái phần sau. sau khi chết lo làm sao. Còn nếu như mà mình không tu á, cái phần sau mình cũng có, không có, không có được như ý muốn mình được. Nếu mình tu được á, thì cái phần sau mình mới tốt được. Nên tại sao mà quý vị bỏ ra đi xa xôi, từ ở Sài Gòn, từ Vĩnh Long, từ ở Biên Hòa nó xuống đây, mà có những vị tu hành xuất gia đây là người ở Quảng Trị, người ở ngoài Bắc, người ở Hà Nội, người ở miền Tây mà về cái chùa tu, tại họ muốn lo phần sau của họ, cái phần mà sau khi chết họ muốn lo còn đâu, mà mình bây giờ phải lo cho kịp chứ không nó không kịp, nó không kịp. Cho nên mình có câu thành ngữ là tu ma cỡ trẻ này, tu ma cỡ trẻ, không có trẻ rồi. Chỉ cần mà xa đường cái là mình phải xa và hạ quỷ thôi. Cái của tiền của mình mà mình tiếc mà mình đi xa xa là hạ quỷ. Phải đi của người ta mình tiếc cái xa là hạ quỷ mình thì mình cũng chịu đi. Còn của mình mà mình tiếc mình xanh hạ quỷ. Thế trong chết chết trong tâm trạng đói khát, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, khao khát tâm khao khát, mà ngã là đói, ngã là đói, mà quỷ là người chết rồi, ngã quỷ là cái người đói chết rồi mà thành người đói. Vì khi còn sống họ là cái người đói, đói ăn, đói mặc. Cho nên là bây giờ mình phải tu thì đó là năm cái nguyên nhân mà những tài sản mình có được mà nó phải tự động nó mất đi. Đó. Bây giờ khi nói đến cái tài sản mà không bị mất, tài sản này không mất, không bị ảnh hưởng gì hết. Và nếu người nào có bảy tài sản này á, thì người này gọi là có tài sản thật sự, hay là cái người này là người giàu có sang trọng. Thứ nhất là cái người nào có đức tin, có niềm tin thì người này có tài sản. Quý vị đến đây là quý vị có đức tin, có niềm tin. Quý vị đến đây tu xuất gia tại chùa này cũng có đức tin, cũng có niềm tin mới đi tu chứ. Rồi quý vị đi làm Phật tử đi đến chùa này chùa kia tu tập cũng có đức tin, cũng có niềm tin mới tu chứ. Mới đến chùa, đúng không? Thì cái đức tin đó, cái niềm tin đó là tài sản. Chính cái đó là làm cho chúng ta giàu có sang trọng. Vì thấy là mình là trước khi mình tu mình mặc đồ thường, mình tu vô mình cạo đầu mà đi cả xa cái mình đi đến đâu thấy sang trọng đó chứ. Đi đâu cũng có nghề kẻ đó người đưa thôi. Vì mà đang ngồi đây mà cạo đầu đi rồi mặc áo cà sa vô lấy đầu người ta cũng đón được, đi xe ta cho giảm 50% và tôi thì miễn phí mấy nhà xe mà người ta không cho mình đăng ký họ không cho. Cho nên nếu có niềm tin theo Phật mà tự nhiên là mình thấy mình sang trọng lên, mình giàu. Nên cái niềm tin là một cái tài sản quý giá. Tin cái gì? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Tam Bảo, nhất là tin Phật. Phật là bậc giác ngộ giải thoát. Một con người hoàn toàn, một bậc từ bỏ vĩ đại, thì tin Phật như vậy, ngày nào cũng có cái niềm tin về Phật như vậy, thì ngày đó chúng ta có tài sản. Và khi mình tin Phật, mình phải theo Phật, quy Phật. Của thằng Sarangacha biết, con xin quy Phật. Tham mang Sarangacha biết, con xin quy Pháp. Sangang Sarangacha biết, con xin quy Tăng. Mà có niềm tin với Tăng Bảo, nó có tài sản. Rồi cái tài sản thứ nhất đó, là niềm tin, đức tin. Cái đầu nhỏ đó, có lần suy nghĩ thế này hay suy nghĩ thế này, nếu mà ai đến đó mà bắt thầy phải một là bỏ niềm tin mạnh vậy. Hồi nhỏ lúc học lớp 8 lớp 9 vậy đi tu, rồi lớp 8 là đi tu xuất gia mà áp phải xa. Mà trước đó là lớp 2 lớp 3 là theo chùa rồi, đi Phật tử rồi, đi Phật tử mà tự nhiên có niềm tin với Phật chứ. Chứ nếu nó nói ai này tới tôi bây giờ tôi bắt mình chết, một là nó chết, hai là ông bỏ Phật, thì thầy sẽ chấp nhận chết cái thằng mà không bỏ Phật. Cái niềm tin gì vậy? Vì Đức Phật vĩ đại quá đi, đặc biệt quá, xứng đáng để mình làm đệ tử của Phật, để được làm con của Phật, để được quy Phật. Mở vị đọc theo câu này. Bút thăng sa ra năng gạch cha mi, con xin quy Phật. Đó, ngày nào cũng đọc câu đó là được. Sáng thức dậy con xin quy Phật, con xin quy Phật, con xin quy Phật. Con là đệ tử của Phật, con là đệ tử của Phật, con là đệ tử của Phật. Nếu như lúc đó có tài sản, thì có tài sản. Rồi con xin quy pháp có tài sản, con xin quy tăng có tài sản. Cái niềm tin của mình là niềm tin nhân quả. Ngoài niềm tin Phật pháp tăng ra mình còn niềm tin nhân quả nữa. Nhân quả nhân nào quả đấy. Ai ơi đó làm lành kiếp này chưa được bây giờ kiếp sau. Mình tin rằng là ở hiền gặp lành là ác gặp dữ. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan thành ra tro. Mình tin như vậy. Mình tin tưởng vậy. Cho nên mình có một cái niềm tin về Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mình có niềm tin về nhân quả nghiệp báo, mình có niềm tin rằng mình chết đi mình còn luân hồi nữa, mình sanh vào cõi này, sanh vào cõi khác, sanh vào cõi khác, tin gì thì người nào có niềm tin như vậy là người đó có tài sản, hạnh phúc dữ lắm. Chúng ta được ở chùa tu hành hạnh phúc. Hạnh phúc vì chúng ta được đi chùa, được nghe kinh thuyết pháp, được làm đệ tử của Phật, được nghe những bài thuyết pháp, được theo gương lành của các vị thánh tăng, hàm tăng, quá khứ hiện tại vị lai, vân vân. Mình có một cái niềm tin như vậy đó, thì khi mình có niềm tin như vậy là mình vững vàng rồi. Mà khi một người có niềm tin rồi đó, thì cái người đó mới làm được những cái thiện pháp khác, những cái thiện sự khác, những cái việc việc lành khác. Bây giờ quý vị có niềm tin đi lên tới thì ngồi chi, mà không có ngồi đây làm sao nghe được pháp, làm sao mà tụng kinh được, mà nếu mà không có niềm tin làm sao mà ngồi thiền được. Nên cái niềm tin đó là tài sản. Nhưng mà tài sản này giống như để tiền cho ngân hàng vậy, nó lời. Trong chuyến đi mình đến đây có nhiều người muốn đi chơi, đến đây viếng cảnh chùa cũng có người muốn đến đây để tu cũng có, tu một ngày, có thể 3-29 ngày qua mình không có tu hành gì bao nhiêu, thôi mình ráng tu ngày đi. Rồi có người đến đây là mình thích để mà có gian xe. Thế tôi đi tới Đồng Thắng thì mình ta chạy tới hôm nay thì tôi xuống mà tôi đi tiếp đỡ tốn gọn tiền. Có người có niềm tin đó là bây giờ mình có cái niềm tin mình đến đây mình tu để mình có phước, mình tin rằng có tội có phước, thì khi mình tin như vậy mình mới đến đây mà mình mới ngồi tại đây, mà khi ngồi lại mình mới có cơ hội lại Phật được, đánh lễ cái tăng được. Rồi mà có niềm tin vậy mình mới có dịp chưa nay mình để bát được. Người 500, 1000 người để tranh lấy chuối, mình để bát được, mình mới có niềm tin mình bố thí được. Mình có niềm tin mình mới có thể ngồi mình nghe cái pháp được. Mình có niềm tin mình có thể mới ngồi mình tụng kinh được. Mình có niềm tin mình có thể ngồi mình mới có ngồi thiền được. Thế cái niềm tin này giống như là nó quan trọng dữ lắm. Còn cái người mà không có đức tin, không có niềm tin đó thì những thiện pháp khác nó sẽ bị phá vỡ đi, nó bị tan biến đi. Ở trong chú giải nó nói rằng cái thì nó giống như cái bàn tay vậy. Bàn tay cái bàn tay này nó lượm cái này, nó lượm cái kia, lượm cái nọ, đúng không? Nó có bàn tay thì nó nhặt lấy tiền, lấy vàng, lấy đồ ăn, đúng không? Cái niềm tin giống cái bàn tay vậy. Từ cái niềm tin này, từ bàn tay này nó lấy cho người khác. Còn nếu mình không có niềm tin á, giống như không có bàn tay thì cơm trước mặt mình đâu có bàn tay trong mà cầm cơm á. Trong mình chú giải Tam Tạng Kinh nó nói cái niềm tin không quan trọng lắm. Quý vị biết cho mấy người Tây Tạng họ tu cái niềm tin là mạnh nhất, mạnh nhất. Một ngày như vậy họ lại Phật cũng cách 100, 200, 300, 500, 1000 lại. Mà cách lại người Tây Tạng họ đứng lên quỳ, họ mới rạp người xuống đất vậy. Thẳng hai chân, thẳng hai tay, ngũ thể đầu địa là cán đụng đất, tay đụng đất, hai tay đụng đất, hai chân, hai đầu gối đụng đất, năm thầm đụng đất. Mà nhất là những người Tây Tạng mà họ qua Ấn Độ họ ở đó, thì họ đến Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo á, họ hành trì niềm tin mạnh lắm, thấy mình thấy bê, làm nổi. Ngày nào cũng lại Phật, lại ghê lắm, lại nghĩa là nhiệt thành, cung kính, đặc biệt. Mà nhờ họ lại dễ, họ đứng lên, họ hạp xuống, họ đứng lên, làm mấy ngàn cái vậy. Một ngày mấy ngàn cái, mấy ngàn cái vậy thì họ người có khỏe. Giống tập thể dục vậy. Nhưng mà không phải là tập thể dục, đó là họ lại Phật. Cho nên thưa quý vị, cái niềm tin này nó dẫn đến nhiều cái phước báo khác to lớn hơn. Mà nếu cái này mình không có niềm tin thì cái sao mình cũng có niềm tin. Cái này mình tin thì cái sao mình cũng có cái phước báo mình tin, tin Phật. Nên cái niềm tin nó cũng là cái ngọn cờ đầu, nó dẫn đường cho mình đi. Ông Mát Thái Quỳnh Lý Đức Kiều chết, Đức Phật xuất hiện, ông có tin với Đức Phật thôi, ông có niềm tin Đức Phật, ông có lòng cung kính với Phật, ông còn tắt thở luôn, chết sanh là một vị chư thiên đẹp nghĩa là vô số, đẹp không ai tưởng tượng nổi. Cái niềm tin không nó đẻ ra sắc đẹp, cái niềm tin nó đẻ ra những cái hào quang của vị chư thiên này. Trong kinh nói hào quang sáng chói, tướng hảo văn minh. Nên thưa quý vị, một trong những cái tài sản mà chúng ta cần phải có đó là cái niềm tin. Tin Phật, tin Pháp là tăng, tin nhân quả khẩu phước, tin luân hồi tái sinh, đó là tài sản thứ nhất. Tài sản thứ hai, mà nếu cái người nào có được cái này thì người đã có tài sản. Một cái điểm chú giải khác nói cái niềm tin giống như cái hạt giống, cái hạt giống mình gieo xuống, khi mình gieo xuống thì nó mới nảy mầm lên, nó thành cây thành cá. Thì cái niềm tin giống như cái hạt giống mà gieo xuống đất. Cho nên mình nghĩ rằng những người Phật tử ở thôn quê, ở vùng quê, rồi mình nhiều khi mình nói họ là tin tưởng này kia, nhưng mà thật sự đó, những người đó có niềm tin. Có điều đó là tin Phật là bậc giác ngộ giải thoát, tin nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh, chứ không phải tin Phật là một thần một thánh để ban phước tha tội cho mình. Niềm tin đó là chánh tín. Và nếu mà niềm tin là Đức Phật là một vị thượng đế, hay là Đức Phật là một cái vị gọi là ban phước tha tội cho mình, thì đó là cái niềm tin đó là tà tin, nó không đúng, nó không có chánh tin. Thứ hai là cái người nào có giữ giới thì người đó có tài sản. Người nào có giữ giới thì cái người này có tài sản đó. Có tài sản những người nào có giữ giới, họ trì tam quy và ngũ giới, bát quan trai giới và những giới của người xuất gia, thì cái người này có tài sản. Mà tài sản này không mất, mang từ kiếp này sang kiếp khác, mang theo trong người của mình từ kiếp này sang kiếp khác. Một cái tài sản nữa, đó là cái sự hổ thẹn tội lỗi. Khi mình làm những cái điều gì mà tội lỗi, mình phải hổ thẹn. Hổ thẹn. Mình thấy hổ thẹn tội lỗi. Thưa quý vị, thì cái hổ thẹn tội lỗi tức là cái người mà khi mình làm những cái điều tội lỗi đó phải biết hổ thẹn, thì cái người này có tài sản. Còn nếu như mà làm không có hổ thẹn á, thì á cái người này không gọi là không có tài sản. Cho nên là con người ai cũng có lỗi. Cái điều quan trọng là chúng ta phải biết mình hổ thẹn tội lỗi. Mắc cỡ đó, mắc cỡ cái tội lỗi mình làm. Thì cái người này gọi là có tài sản. Điều tiếp theo. Điều thứ tư là ghê sợ tội lỗi. Có nghĩa là lo sợ phải làm những việc ác, ghê sợ tội lỗi, sợ phải làm những việc ác nghiệp. Nghĩa là sợ những cái tội lỗi mình làm phải bị quả báo. Hổ thẹn tội lỗi là mình mắc cỡ với cái việc làm không xứng đáng. Còn ghê sợ tội lỗi mình sợ chứ, mình làm tội mình phải sợ. Mình sợ là cái tội đó nó sẽ quật lại, nó hại mình. Chứ không phải ai hại mình hết, chính cái tội đó của mình nó sẽ hại mình. Và khi mình ghê sợ vậy thì mình cứ làm, thì lúc đó mình có tài sản. Đó là tài sản thứ tư. Tài sản thứ năm đó là học hỏi, nghe kinh thánh pháp. Như quý vị đến đây tu một ngày, một khóa tu một ngày nghe pháp này, đó là mình có cái tài sản. Có nhiều khi mình tưởng là mình đi nghe vậy không có giá trị gì, nhưng mà trong kinh Phật, Đức Phật là dạy đây là một tài sản mà mình mang theo trong đời này đến đời sau. Còn những tài sản mà nãy sư nói đó, những tài sản đó nó mất, nó nằm lý do thì nó mất, bị lửa cháy, bị nước cuốn trôi, bị tịch thu, bị con cái nó phá, vân vân. Nhưng mà cái tài sản mà mình đi nghe pháp này á, nó không mất. Nghe kinh thuyết pháp là nó không mất. Trên một lần quý vị tu thế này, nó không chỉ đơn giản là chỉ đến đây rồi viết chùa rồi tụng kinh vân vân, mà mình còn những cái phước báo khác nữa. Còn những cái phước báo khác nữa. Mà những cái phước báo đó được trong kinh Phật dạy là đó là tài sản. Đó là su tá, là nghe, hay là văn, hay là học hỏi, là nghe pháp, cụ thể là nghe pháp. Mình nghe những lời dạy trong kinh Phật được các vị sư thầy giảng giải giải thích cho mình để mình hiểu thêm, thì là mình có một cái tài sản. Cho nên nếu mình càng nghe nhiều thì là tài sản càng lớn. Trong kinh Đức Phật này dạy rồi là bậc đa văn. Bậc đa văn tức là bậc nghe nhiều, đa là nhiều, văn là nghe, đa văn tức là người nghe nhiều. Chữ văn đây là tiếng Hán gọi là nghe. Cho nên mình có câu là văn trung thinh thiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh. Văn trung thinh thiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh. Là văn là nghe tiếng chuông. Văn trung thinh, chung là tiếng chuông, thinh là âm thanh tiếng chuông. Văn trung thinh thiền não khinh, thiền não nhẹ, khinh là nhẹ. Nó là khinh, khinh ai đó, mình xem nhẹ người đó. Trí tuệ trưởng bồ đề sinh, trí tuệ nó phát sanh, tăng trưởng, trí tuệ tăng trưởng và bồ và cái giác ngộ nó sinh ra. Cho quý vị ngồi để nghe một tiếng đồng hồ, quý vị có tài sản này. Mà tài sản này mình mang qua đời sau. Đời sau mình sẽ thông minh, sáng suốt, mình sẽ có trí tuệ. Còn nếu cái kiếp này cả đời mình không nghe được một bài kinh, một bài pháp từ trong kinh điển của Đức Phật, thì đời sau mình không có cơ hội. Đời sau mình không có cơ hội để mà mình nghe có trí tuệ. Cho nên thưa quý vị, là cái việc đi tu thế này dầu chỉ một ngày, nhưng mà cái giá trị nó cũng lớn như lắm, to lớn như lắm. Mình ngồi phước có 50, 30 ngàn tiền xe, 50 ngàn tiền xe, mình đến đây mình tu, giống mình là đóng một cái lệ phí tối thiểu để mình tu, nhưng mà được hưởng nhiều cái tài sản khác. Tại sao có người sinh ra thông minh sáng suốt, trí tuệ minh mẫn, mà có người sinh ra thì ngu đần, u mê? Tại vì cái tài sản đó, gọi là cái trí tuệ của mình cũng có, trí tuệ cũng sinh ra không có. Cũng giống như là cái giống á của cây mít, không có thì làm sao mà có trái mít được? Cái hạt giống của cây lúa không có làm sao có lúa được, có lúa gạo được? Nếu không có hạt giống của cây dừa thì làm sao có trái dừa được? Nếu không có hạt giống trí tuệ là làm sao mà trí tuệ phát sinh được? Thì hôm nay chúng ta đi đến tìm cái hạt giống trí tuệ, đi tìm cái hạt giống trí tuệ, tức là cái tài sản của trí tuệ. Từ cái hạt giống này nó mới đẻ ra. Tại sao mình trồng cái dừa mà lúc đầu có trái dừa mình trồng xuống đất rồi, bây giờ mình hưởng biết bao nhiêu trái dừa, hết đời mình tới đời con mình tới đời cháu mình, cái dừa nó vẫn cũng có còn sống, đúng không? Tại sao vậy? Mỗi lúc trồng có trái, giờ tôi ăn cái trăm trái mình chưa hết. Thì hôm nay đi đến đây ngồi để nghe thời pháp này là có trí tuệ về đa văn, là nghe kinh nghe pháp để phát sanh trí tuệ. Thì cái nghe kinh nghe pháp này đó là cái hạt giống mà sau này chúng ta là cái người thông minh sáng suốt, trí tuệ minh mẫn. Cho nên nó không có lỗ, không có lỗ. Quý vị bỏ đường xa xa xôi, nhất là những vị ở Vĩnh Long lên đây đường xa lắm chứ, mình đi cả ngày cả tối hôm qua đến đây ngủ bờ ngủ bụi, nhưng mình chấp nhận để mình có cái tài sản. Tài sản này là tài sản mình là xem như là không mất. Nếu hôm nay mà là chùa nói là tổ chức phát quà mỗi người 50 đô 500 ngàn triệu chắc đây đông dữ lắm, tài sản mà có thể bị mất đi, đúng không? Còn bây giờ nói đây là đến thì nghe kinh nghe pháp mà không nổi, nghe không nổi, không có duyên, đúng không? Không có duyên. Còn quý vị là người có duyên, trong chùa này đông các sư, đông các đây đông, nhưng mà những người chỉ có những người này có duyên, còn mấy người bị vô duyên lắm, không có nghe được cái bài pháp này, không có duyên. Nhưng tới giờ đi bác là cái tông mà, đúng không? Có duyên với nhân quen với cái vấn đề mà thụ hưởng cái tài sản vật chất bình thường, nhưng mà không có cái duyên là hưởng được cái tài sản tinh thần, tài sản vô giá. Tài sản này mình mang từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên bây giờ mình là cái người gọi là phải có phước, mình là người có duyên, mình là cái người gọi là biết được cái nào tài sản nào là cần phải tích lũy, cần phải gom góp. Và những tài sản nào là nó quan trọng, tài sản này tài sản quan trọng. Cho nên mình là người có duyên, có duyên là bài pháp này. Sáng có một vị Phật tử đưa sư cái quyển sách những tài sản thiện lành, hãy tích lũy những tài sản thiện lành của ngài Sayado Nandama là quý phần sát, quý phần sát thuyết tùy theo nguyên tệ dịch trên tiếng Việt. Sư dựa cái bài pháp này sẽ giảng như vậy. Cái tài sản này quan trọng lắm. Mình đi mình chết đi mà mình nhớ mình có tẩy tài sản này thì mình để yên tâm mình chết. Mà nếu mình chết đi mà mình không có cái tài sản tinh thần này, không có cái phước báo, mình không yên tâm mình chết đi luôn, lo lắm nữa. Cho nên quý vị là những người mà có phước có duyên, nên được đi chùa, được nghe kinh, được nghe pháp. Những người có phước có duyên mới được đi tu, mới được ở chùa. Còn nhiều người nó muốn ở chùa, nó ở không có vô duyên, nó ở không được. Nhưng mà khi ở chùa rồi á, nhiều khi á là cái duyên nó cũng ít thôi, thì nó cũng không có thành tựu được nhiều cái điều kỳ diệu khác. Cũng giống như một cái người mà đến được cái nồi canh á thì có duyên rồi đó. Nhưng mà có người đến nồi canh bằng cái cách là một cái muỗng canh á, thì nó không có nếm được cái hương vị của canh. Và nếu một cái người mà đến cái nồi canh với cách là cái lưỡi nếm được cái vị của canh á, vị của cái nồi canh á, thì người đó mới là có duyên đầy đủ. Ví dụ như đến đây, quý vị tu, quý vị có duyên được ngồi thiền, được nghe pháp, được tụng kinh, thì giống như cái lưỡi mà nếm được cái hương vị của canh. Còn cái người mà vô duyên á, dù có đến đây được rồi đó, nhưng mà giống như cái muỗng, giống như cái muỗng vậy đó, trong nồi canh vậy, cái muỗng nó không nếm được hương vị của canh. Hay là một cái người á, mà nghiên cứu về trái cam, họ nghiên cứu trái cam kỹ lắm, họ biết đủ thứ về trái cam, nhưng mà họ không có ăn được trái cam. Còn bây giờ mình đang vừa nghiên cứu trái cam mà vừa ăn được trái cam đó. Cho nên mình phải biết là mình có phước, mình có phước, mình có duyên, có duyên. Rất nhiều người trên cuộc đời này nhưng mà không có duyên, là vô duyên, không có duyên. Và rất ít người là có duyên. Và may mắn cho chúng ta là những người ít oi đó, những người có duyên là ít oi đó. Đó là cái tài sản thứ năm đó, đó là cái nghe kinh thính pháp. Nghe kinh thính pháp, nghe kinh thính pháp đó là tài sản thứ năm. Cho nên quý vị thường ngày mỗi ngày ráng mà nghe một bài, một tháng ráng nghe một bài, hai bài, một tuần ráng nghe một bài. Tại nó phát sanh do suy nghĩ, và trí tu là trí tuệ phát sanh do tu tập. Tài sản thứ sáu đó là sự dứt bỏ, từ bỏ. Chà gác, chà gác là sự xả bỏ, sự từ bỏ tâm dứt bỏ, tâm xả bỏ đi. Quý vị đọc theo câu này: từ bỏ ích bình an ích, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Đó, chúng ta từ bỏ, chúng ta từ bỏ chúng ta có tài sản, chúng ta bình an là có tài sản rồi, đúng không? Chúng ta an lạc là có tài sản rồi. Cho nên sức khỏe là vàng, im lặng cũng là vàng. Cho nên khi mình im lặng mình từ bỏ, rồi khi mình từ bỏ mình không lo lắng thì mình mới có sức khỏe được. Còn nếu mình lo lắng thì mình không có sức khỏe được. Nếu mình từ bỏ thì mình có tài sản. Tùy theo từng người mà tài sản nó ít hoặc nhiều. Nếu người nào mà từ bỏ nhiều thì tài sản nhiều, người nào từ bỏ ít thì tài sản ít. Mình tập bỏ từ từ cho nó quen, để sau này khi mình chết mình bỏ luôn thì nó mình không tức, mình không tiếc. Còn bây giờ nếu quý vị mà chúng ta không từ bỏ từ từ thì sau này mình chết á, mình bỏ mình tức, mình tiếc dữ lắm, mình tức dữ lắm. Như bốn cái bà bán hàng này, bốn cái bà kinh doanh này, khi mình chết mình tiếc dữ lắm. Nhưng khi mình chết tiếc như vậy đó, đói khao khát như vậy, mình chết sao là ngạ quỷ. Rồi ngạ quỷ này mới thấy mấy cái người xài tiền của mình, nó tức nữa, tức nữa sao làm ngạ quỷ được. Nên lúc còn sống mình lo phân chia tài sản hết đi, làm từ di chúc cho sẵn, cho ai cái gì ai cái gì ai cái gì ghi hết. Khi mình chết nữa là tài sản cũng hết rồi, nhưng mà làm di chúc thôi chứ chưa đưa. Khi nào mà chết thì những tờ di chúc nó có giá trị. Mà vậy nào mà làm di chúc thì nhớ đừng quên chủ quốc sơn, thiền viện quốc sơn nha. Nhớ di chúc dù này tệ lắm cũng phải một phần mười của cái tài sản. Tại quý vị đến đây tu, đúng không? Người ta cắt chùa cho quý vị đến đây tu, thì quý vị mới phải di chúc lại để mà người ta còn xây dựng cơ sở cho cái thế hệ sau tu nữa. Ở trong kinh Đức Phật này nói có bốn loại chuột: chuột đào hang mà không ở, chuột ở mà không đào hang, chuột vừa đào hang vừa ở, chuột không ở không đào hang. Là sao? Chuột nghĩa là đào hang mà không ở, cũng giống như cái người mà ta xây dựng cái ngôi thiền đường này cho mình xài cho người ta không tới ta xài, à ta xây lên cho mình ngồi thiền cho mình, mấy người mà xây lên đây họ không ngồi đâu, ngồi đâu đó. Họ không ngồi đâu, đúng không? Cho nên mình mà mấy vị đâu có bỏ tiền xây cái thiền đường này, nhưng mà mình được vô đây ngồi thì mình dạng là chuột ở mà không đào hang. À, mình ở nhưng mình không có đầu hang. Ai sai cho mình vô mình ngồi thiền chứ mình không có sai, không có sai. Có loại chuột thứ ba là chuột vừa đào hang vừa ở, tức là mình vừa xây thiền đường lên mình vừa tu tập ở đây vừa ngồi thiền này. Rồi thứ tư là không ở không đầu hang, cũng không có xây thiền đường mà cũng không có ngồi thiền, cũng không có tụng kinh gì trong cái thiền đường này. Thì đa số đây chúng ta là chuột ở mà không đào hang, đúng không? Ta làm sẵn mình vô mình ở là giống như dọn sẵn ổ vô đẻ vậy. Ở ngoài đời nó có cái thành ngữ đó, dọn sẵn ổ vô đẻ. Cho nên là mình phải có trách nhiệm, rồi mình cũng phải góp phần để cho cái thế hệ sau, đúng không? Thế hệ sau của mình họ vô họ ở đây họ tu thật, đúng không? Nhớ nha, tài sản thứ sáu là bỏ. Nhưng mà nói vậy không phải là nói bỏ rồi là mấy cô mấy đại sư là lên về lấy búa đập tóc hết, không phải vậy. Rồi có các phật tử mới về rồi liên lụy chồng cái gì vợ, không phải bỏ cái kiểu đó. Bỏ cái tâm mình thì nó dính vào cái đó nhiều quá, cái tâm dính mắt của mình đừng có dính vào những cái chuyện đó nhiều mà. Tài sản, nhà cửa, đất đai, chồng vợ, con cái, đệ tử, học trò, vân vân, chùa chiền, thì bỏ cái tâm dứt bỏ đi, mà bỏ cái tâm mình dính mắt này và thực hiện cái tâm dứt bỏ. Nhưng tại sao mà ở đây quý vị thấy mà chúng tôi mà đi bỏ thường đi hoài vậy, bỏ từ từ, bỏ từ từ để sau này bỏ mình không có tiếc. Còn tối ngày nó chùa chùa của tôi, chùa đẹp này kia vân vân, là lúc mà mình chết bất tử mình tiếc thì không, mà chết lúc đó mình tiếc là phải làm sâu mấy cái cây này nè, sâu bỏ mấy cây này chứ chịu được, chứ mới đơn giản này. Tiếc cái củ cải đó, tiếc củ cải. Nhưng khi mình làm lên đó, với cái tâm mình làm tâm Bồ Tát thì làm bỏ, làm rồi bỏ, làm rồi bỏ, chứ không phải làm để mà giữ, nhưng phải làm để có để mà xài, chứ không phải là nó bỏ là bỏ hết, không có nhau mình. Đây là cái phương tiện sử dụng, chứ không phải là cái cú cánh, cái cú cánh. Một tài sản nữa đó là trí tuệ. Đây là tài sản mà con người rất cần trong thế gian đó. Trí tuệ nó quan trọng lắm. Trí tuệ để phân biệt cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào nhân, cái nào quả. Trí tuệ nó biết đi. Trí tuệ để thấy hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan, người gần rồi ly biệt. Quý vị mà ở miền Tây thấy mấy cái bèo nó trôi trôi trôi trôi rồi cuối cùng nó cũng chết. Con người mình nó cũng trôi trôi trôi trôi rồi cũng chết. Quý vị mà đi qua sông Hằng ở Ấn Độ thì thấy mấy cái người mà chết mà họ quăng cái sông Hằng á, mà nó trương phồng lên giống như một cái thùng phi lớn ấy, mà trồng do. Có một lần mà sư đi lên sông Hằng thì thấy sư hết hồn. Con người mình bản chất là như vậy, sanh ra rồi già chết không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Đức Phật này dạy chúng ta là không nương tựa bất cứ gì hết, vì tất cả những điều mình nương tựa đó trở thành mây khói, nó là bóng mờ sương khói. Mà nương tựa vào cái nghiệp thiện, nương tựa vào cái niềm tin, nương tựa vào cái trí tuệ, nương tựa vào cái sự dứt bỏ, chứ mình cũng phải nương tựa cái chùa này nữa. Có nhiều vị thấy có những việc gì đó rồi là phiền não sanh lên, rồi sợ chùa mất uy tín thì kia, rồi sân si phiền não sanh lên, thì chính nó là mình mất được cái tâm thiện của mình. Mình làm cho cái tâm thiện não sân si khởi lên. Còn quý vị biết là Phật giáo nó thăng trầm dữ, lúc mà thăng lúc mà trầm, lúc mà thịnh lúc mà si. Quý vị biết Phật giáo ở Ấn Độ đó, trong thời Đức Phật á, bắt đầu nó giống như là một cái ngọn đèn, bắt đầu nó nhóm lên, rồi từ từ nó lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa. Đến thời vì vua A Dục á, Asoka á, thì Phật giáo đã thống lĩnh toàn Ấn Độ. Nhưng mà đến thời kỳ Hồi giáo mà nó nổi lên á, nó giết hết người mà theo Phật giáo, là người Hồi giáo là giết hết. Thế kỷ thứ 11, 12 thì giết hết, đập phá hơn. Cho mấy cái di tích lịch sử của Phật giáo bị đập hết, mấy cái trụ đá dựng cao 20 mấy mét đập ngang hết. Bây giờ nó còn lại là di tích thôi. Cho nên lúc nó thăng, lúc nó trầm, lúc nó thịnh, lúc nó suy. Chứ mình đừng có mong là lúc nào cũng thịnh, mà đừng có bi quan đau khổ và lúc nào cũng suy, cũng suy yếu mà vậy. Hãy đủ duyên, một cái cây mà đủ nước, đủ phân, đủ ánh sáng mặt trời thì tự nhiên là cây nó sẽ phát triển rồi. Còn cái cây mà nó thiếu á, thì nó sẽ chết rồi. Có những thời kỳ mà vua chúa mà không ủng hộ Phật giáo, ông vua là đi theo Hồi giáo thì Phật giáo ở Ấn Độ bị suy tàn ngay. Rồi bản thân á, không có tin tấn tu hành, không có làm cái điển hình, không có làm cái biểu tượng tu tập, không có những hình ảnh đẹp, những cái điều tiêu cực nảy sinh ra trong lòng của Phật giáo, thì Phật giáo bị suy bại, bị mất đi. Đó. Cho nên mình cũng không có, mình có cái trẻ mình hiểu được là sanh diệt vô thường thay đổi, chứ mình không nghĩ rằng là lúc nào nó cũng vậy vậy hết. Còn khi mình làm á, thì mình làm cái tâm gọi là có cái hạnh nguyện, mình làm để mình hoàn thiện cái nghiệp lành của mình, cái nghiệp thiện của mình, mình làm để mình hoàn thành cái ba la mật của mình thì mình làm. Chứ mình làm, mình làm để mình được á, mình làm để mình theo ý mình á, thì mình sẽ đau khổ. Cũng giống như ở trong nhà gia đình của quý vị muốn cho nó tôm tất, muốn chồng ra chồng, con ra con, vợ ra vợ, cháu ra cháu, muốn cái gì ngăn nắp cái đó. Nhưng mà có nhiều khi á, cái ý muốn của mình nó không thành tựu được, đúng không? Mình muốn con cái mình học hành đến nơi đến chốn, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, nhưng mà có đứa thích chạy xe taxi thì mình cũng tạo điều kiện cho nó học hành chạy taxi, thì mình cứ chạy taxi. Mày đi làm đạo hồ mình cứ làm đạo hồ, mà làm bác sĩ cứ làm bác sĩ. Chứ nhiều khi mình muốn nó làm bác sĩ nhưng mà cái duyên nghiệp tiền kiếp của nó không đủ trí tuệ, không đủ cái phước duyên để làm bác sĩ, thì làm sao mình ép nó được, ép vào ép mở cho ai nữa, ép cái nghiệp, cái nghiệp làm ép được, cái nghiệp duyên làm ép được. Cho nên mình có câu là ai ép vào ép mở, ai là ép duyên, cái duyên này hay lắm, hay ghê lắm. Cho nên quý vị đi chùa, quý vị đi được nghe pháp, quý vị có trí tuệ, mà có trí tuệ là có tài sản. Người nào có phải tài sản này, cái người này gọi là đại gia, người giàu có, tỷ phú, đúng không? Vì rồi ở nước Ukraine có cái ông tổng thống mới đắc cử, là ông là tỷ phú của nước Ukraine. Nước Ukraine là cái nước láng giềng của nước Nga, hồi xưa nó là Cộng hòa Liên bang Xô Viết, nó là một trong 15 nước của Liên Xô. Rồi sau đó họ tách ra, còn nước Nga là mấy nước nữa, trong nước, trong đó có nước Ukraine. Và ở đó có cái ông tổng thống mới đắc cử qua, là ông là tỷ phú, là ông là người giàu có nhất trong cái nước đó. Nhưng mà chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cũng là tỷ phú, đúng không? Tỷ phú là chúng ta có bảy tài sản này, chứ chưa chắc thì ông tổng thống đó có bảy tài sản này. Ông có bảy tài, ông có tài sản như vậy, kết sụ như vậy đó, nhưng mà khi ông chết thì ông không phải để lại nữa. Còn những tài sản của mình á, mình chết thì mang đi, niềm tin mang đi, trí tuệ mang đi, đúng không? Nghiệp lành mang đi, giới hạnh mang đi theo mình. Trên tài sản thì không mất, dầu có lửa cháy nó cũng mất, nước cuốn trôi nó cũng mất, không ai cướp được cái phước của mình, không ai cướp được. Cho nên gọi là tội ai đấy mang, phước ai đấy hưởng, đúng không? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc, người nào tu người đắc. Cho cái chính của mình là tu, tu là khổ phước thôi. Kéo tôi thì nổ dụng tôi thì chịu. Hôm nay nhân dịp có cái khóa tu một ngày tu tập, thì sư đã trình bày cho quý vị bài thuyết pháp phải tài sản quý giá một cách tổng quát thôi, chưa đi vào chi tiết lắm, với để mà hướng dẫn cho quý vị biết cách tu hành, biết cái tài sản nào là của mình và tài sản nào không phải là của mình. Mình nhờ vậy mình tích cực để mà tạo ra cái tài sản quý giá này, để đời này được hạnh phúc, đời sau được an lạc, được hạnh phúc. Nguyện cầu ơn Tam Bảo và chư thiên hàng gia hộ cho quý vị cùng thân bằng biết thuộc được tăng phúc tăng thọ, tập định tiêu trừ mọi sự kiết tường tai qua nạn khỏi, thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành và cuối cùng thành chánh quả, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.